Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408. Chương 408. Đã qua kiêu ngạo bị đánh nát bấy. Hải đảo lớn như vậy, yêu cầu lần lượt kiểm soát, suy nghĩ liền làm người đau đầu. Nhâm Nhất lặng lẽ móc ra bản thân phù bảo, cố định nói, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng không có khác biện pháp, ngoại trừ đánh bậy đánh bạ, mèo mù vớ cá rán, còn có thể làm sao? Trực tiếp phá cây này đi, ngược lại chúng ta nhiều người, lòng người đủ thái sơn rời, vô luận như thế nào cũng phải tìm xuất trận mắt. Nói xong, hắn dẫn đầu hướng về phía cây cọ phát khởi công kích. Chỉ thấy một cái kình thiên búa tạ xuất hiện ở cây cọ bầu trời. Hướng về phía cây cọ không ngừng nện. Hắn có thể là không phải đơn độc thuộc tính linh căn. Có thể sử dụng phù bảo trước mắt thì có 5 loại. Lại tiếp tục móc ra khác lực công kích tương đối lớn phù bảo. Tất cả ném ra ngoài. Chỉ thấy một mình hắn tự do điều khiển một hàng phù bảo. Tư thế kia bài diễn, đơn giản là làm người ta trố mắt nghẹn họng, hoa cả mắt, trọng yếu nhất là, cho dù như vậy, cũng không thấy hắn tốn nhiều lực, thao túng đến mức dị thường linh hoạt, tựa hồ trở lại mấy cái phù bảo, cũng thành thạo dáng vẻ, một lần tiện sát người bên cạnh, mọi người thu nhiếp tinh thần, cũng không cam chịu yếu thế, bị Nhâm Nhất mang theo tiết tấu, rối rít cầm ra bản thân gảy tay. Vây công đứng lên, trong lúc nhất thời, cực kỳ một thân cây bị đủ loại phù bảo tàn phá. Cho dù ương ngạnh đi nữa, cũng bị đánh chống đỡ không được. Mọi người gia tăng kình lực các, cây này không nhanh được. Xem ta, vô địch đại khảm đao, đi cho ta. Tam Thạch hưng phấn lại móc ra một tấm phù bảo, huyễn hóa ra một cái đại khảm đao. Tàn nhẫn chém, ẩm, riêng lớn một viên thiết thụ. Rốt cuộc không chịu nổi, bị chặt được chia năm xẻ bảy, bật không tốt đến khắp nơi đều là. Mọi người hướng người đi nhìn, phát giác thụ chỗ vị trí lại không có hốc cây, nơi đó mặt đất bóng loáng bằng phẳng, liền giống như chẳng có cái gì cả quá, mà kia nguyên lai cứng đến quá phận cây cọ hài cốt, đột nhiên vỡ vụn thành cặn bã, hóa thành một trận bụi trần, bị gió biển thổi tán được vô ảnh vô tung. Hiện trường trừ bọn họ ra mấy cái, kia còn có cái gì cây cọ, mọi người thấy được ngây người như phỗng, trong lúc nhất thời cũng không biết có nên tin hay không nhìn thấy trước mắt. Đã lâu sau này, Nhâm Nhất mới phá vỡ cục diện bế tắc, ta nói, chúng ta có phải hay không là trong lúc vô tình phá một cái tâm trận. Cọng lông lộ ra bất chi bất giác gật đầu một cái, nói có lý, viên kia thiết thụ tồn tại. Như thế trái ngược lẽ thường, nên là không phải tự nhiên vật, nói không chừng chính là chỗ này tâm trận. Tịch Mặc có chút mệt mỏi ngáp một cái, hỏi, nhưng là, chỗ này có nhiều đồ như vậy, chúng ta muốn một tấc sao? Mọi người mới vừa rồi xuất lực, nàng cũng không đi tham gia náo nhiệt, bởi vì nàng điểm linh lực quá yếu, căn bản không thể sử dụng phù bảo. Sáng sớm liền bị Nhâm Nhất nấu canh chuẩn bị ói. Cái gì cũng không ăn được không nói. Bây giờ còn chưa tỉnh lại một giờ. Nàng lại cảm thấy mệt mỏi. Ngoại trừ ngủ, cái gì cũng không muốn. Bây giờ nếu ai để cho nàng cái này hải đảo, người đó chính là nàng địch nhân. Nghĩ như vậy, chỉ nghe thái tử bát cầu giống như là hít thuốc lắc như thế cao vút thanh âm. Chúng ta vội vàng động, liền đem cái địa phương này làm tâm điểm. Chúng ta phân tán bốn phía. Đem mỗi một hoa hoa thảo thảo, cho dù là đá cây khô, chỉ cần là không tuân theo lẽ thường, hết thảy quét sạch một lần. Đúng, liền nên làm thế nào? Cái địa phương này cũng lớn như vậy điểm, chúng ta không bao lâu, rất nhanh thì có thể xong. Nói làm liền làm, mọi người nhiệt tình dâng cao quăng lên phù bảo liền đối chung quanh mặt đất công kích đi qua. Chỗ đi qua, phơi bày một vùng đất cằn cỗi. Tịch Mặc thật sự là không chịu nổi. Đại đại ngáp một cái. Sờ hồi bên cạnh đống lửa ngủ. Ngược lại cái địa phương này. Ngoại trừ một đám làm người ta ghét nam nào chính là cái kia nghe nói rất khủng bố xúc thủ quái. Khác cái gì thú loại. Sâu trùng hết thảy không thấy một cái. Vừa vặn thích hợp ngủ ly bì. Chờ đến buổi trưa. Mọi người trở lại bên cạnh đống lửa tập họp lúc. Các nam nhân đối với lần này ngược lại là không có gì ý kiến. Dù sao khổ như vậy lực sống. Vốn là không thích hợp Tịch Mặc như vậy tu vi thấp nhân làm. Người khác không nói. Không có nghĩa là Vạn Oánh liền có thể nhịn được. Uy, đã dậy rồi. Cái gì cũng không làm. Người ăn cơm khô sao? Nàng Vạn Oánh như thế nào đi nữa lăn lộn. Dầu gì cống hiến mấy vạn tấm phù bảo. Lần này quét sạch. Cũng là đã ra lực. Đi theo mọi người cũng không có lười biếng. Thấy Tịch Mặc ngủ cho ngon. Cái này hỏa khí chậm chậm địa liền tăng lên. Tịch Mặc xoa xoa mắt lim dim buồn ngủ con ngươi. Trong lúc nhất thời có chút mơ hồ. Dừng lại hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Bị nhiều như vậy nam nhân nhìn chằm chằm ngủ. Mặt nàng bá địa một chút liền đỏ lên. Luống cuống tay chân bò dậy. Thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Ta đây phải đi nấu cơm. Các ngươi cực khổ. Nhanh nghỉ ngơi một chút đi. Nàng tâm hoảng ý loạn từ chính mình trong ví móc ra một nhóm ăn. Đây là Nhâm Nhất thấy nàng tiến vào đáng yêu linh kỳ sau này. Tặng cho nàng lễ vật. Cũng không phải là cái gì vật quý trọng. Chính là nhiều chút sinh hoạt vật liệu. Có thể bảo đảm nàng cho dù lạc đàn rồi. Cũng sẽ không bị chết đói. Đây cũng là Tịch Mặc ai mặt đều có thể không cho. Vẫn sẽ lễ nhượng Nhâm Nhất ba phần nguyên nhân. Chỉ có hắn. Sẽ còn suy nghĩ nàng một cái nữ cô nhi. Yêu cầu những thứ này bằng thân. Nàng bên này vội vàng. Cọng lông lộ ra phá thiên hoang mở kim khẩu. Tiểu tử. Để cho một nữ nhân chuẩn bị nhiều người như vậy ăn. Cũng là khó cho nàng. Người đi giúp đỡ xuống. Ở một bên tam thạch thần bổ đao. Nữ nhân kia làm khó ăn chết. Để cho nàng cho ngươi đánh trợ thủ. Thật tốt học một ít tài nấu ăn đi. Tránh cho sau này không ai thèm lấy. Nhâm Nhất nhanh nhẹn vén tay áo lên. Đại ca chớ nói. Ai cũng là không phải trời sinh sẽ làm ăn. Học thêm mấy lần dĩ nhiên là sẽ. Hắn có thể biết cái này nhiều chút. Còn nhờ lúc trước làm ăn may phúc. Thiên Nam địa Bắc mỗi cái đại châu thành phố. Đều bị hắn chiếu cố qua. Hắn khi đó nghèo chỉ còn lại một thân y phục rách nát. Cái gì cũng không có. Muốn ăn chút tốt muôn vàn khó khăn. Tự là ưa thích ngồi xổm ở tửu lâu như vậy cửa sau vị trí. Coi như không ăn được. Ngửi một cái mùi thơm cũng là có thể. Nhìn những đầu bếp đó môn mang mang lục lục chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Nhìn đến mức quá nhiều rồi. Tự nhiên làm theo sẽ biết. Sư huynh, thật là đã làm phiền ngươi. Ngươi cõng lấy sau lưng một người. Còn phải, Tịch Mặc cảm động đến rối tinh rối mù. Nàng còn nhớ rõ Vạn Oánh kia trương khinh bỉ mặt. Nơi này chỉ có Nhâm Nhất sẽ không cho sắc mặt của nàng nhìn. Càng cách xa nàng A Gia, càng cách xa Thái Nhất Tông. Nàng mới phát hiện, chính mình cái gì cũng là không phải. Chỉ là một không người coi trọng nữ cô nhi. Đã qua kiêu ngạo bị đánh nát bấy. Cái này một mực không ai bì nổi. Trong mắt không người ngang ngược nữ nhân. Bị thực tế giáo huấn nhanh hơn không có góc cạnh. Cơm nước xong lại tiếp tục như vậy bận rộn. Thẳng đến đêm khuya, mọi người lại đối mặt một nan đề. Ngủ còn chưa ngủ. Vạn Nhất vừa giống như đêm qua như vậy. Bị xúc thủ quái mang theo hắc vụ chuẩn bị ngủ như chết xuống. Phải làm sao mới ổn đây? Nhâm Nhất nhìn cao vút dãy núi. Đột nhiên tỉnh ngộ lại. Kia xúc thủ quái sinh hoạt tại ở dưới lòng đất. Cũng không thể đem mỹ nhân này đỉnh núi cũng đả thông chứ. Chúng ta buổi tối thời điểm hẳn leo lên. Tam Thạch chợt vỗ bắp đùi. Nói có lý. Sớm không nghĩ tới a. Bất quá bây giờ cũng không muộn. Chúng ta tu sĩ còn sợ gì đêm tối. Nói làm liền làm. Tất cả mọi người tới nghĩ một chút biện pháp. Như thế nào mới có thể leo lên. Thái tử Bát Cầu là một cái hải tộc. Không có leo núi kinh nghiệm. Đối với lần này giữ yên lặng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.